Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 41, vận khí kém một chút. Chelsea lợi dụng Makelele đột nhiên thần đến chi chân đánh vỡ trên sân bế tắc. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà lạc hậu. Điều này làm cho Forest các cầu thủ có chút không chịu nhận. Ở mất bóng sau khi cấp tốc triển khai phản công. Có điều loại này phản công là nhất thời kích động kết quả. Cũng không có trải qua tỉ mỉ bày ra. Chelsea vừa bắt đầu bởi vì Forest thế tiến công hung mãnh. Chống đỡ có chút luống cuống tay chân. Có điều khi bọn họ sống quá đầu mấy phút sau khi. Đối mặt Forest loại này bừa bài tấn công là có thể ứng phó như thường. Để Forest cảm thấy không thể tiếp thu cũng không phải ở sân nhà lạc hậu với Chelsea. Tình huống như vậy bọn họ rất thông thường. Để bọn họ khó chịu nguyên nhân thực sự là này bóng là Makelele tiến vào. Bọn họ cùng đan tâm tình hoàn toàn tương tự chúng ta làm tốt nhất phòng thủ bố trí. Tất cả mọi người đều rất nỗ lực. Bảo đảm đối phương mỗi một cái tấn công điểm đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Bọn họ tấn công cầu thủ cũng xác thực không có thu được cái gì ra dáng cơ hội. Điều này nói rõ chúng ta phòng thủ làm phi thường xuất sắc. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới Makelele biết đánh ra như vậy đặc sắc sút xa đến. Ai có thể nghĩ tới, ai cũng không có, khó nhất ghi bàn người tiến vào xinh đẹp nhất bóng. Điều này có thể không khiến người ta mất đi bình tĩnh sao? Chelsea đối mặt như vậy Forest, cũng thẳng thắn đánh phòng thủ phản công, để bọn họ công đi ra, để lên đến, sau đó dựa vào nhanh chóng ngắn gọn truyền bóng thông qua giữa sân đánh phản kích. Ở Van der Sar cùng York út mọi người bận việc một trận sau khi, hơn nữa đan ở đây một bên đại hống đại khiếu, Forest rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bắt đầu dần dần thu về ép quá dựa vào trận hình. Cùng Chelsea không nhanh không chậm mài nổi lên giữa sân. Thi đấu lại trở về để bình luận viên bất mãn trạng thái. Vừa nãy Forest đột nhiên tức giận để lên đi vây quanh Chelsea vùng cấm đánh tung nát nổ. Mà Chelsea thì lại ứng phó như thường đánh phản công nhanh để Forest hàng hậu vệ thật một hồi náo. Loạn địa thời điểm, bình luận viên cả người đều hưng phấn lên. Hắn chờ thật lâu, đã nghĩ nhìn thấy như vậy thi đấu, đã nghĩ giải thích như vậy đối kháng, cho nên nói đan đang giải thích viên trong phạm vi không người nào riêng đây. Giải thích Forest thi đấu ngoại trừ Johan Mortensen tên kia, đại đa số người đều là không thích, bởi vì lấy một cái trung lập khách quan thái độ đến xem Forest thi đấu. Quả thực chính là dằn vặt duy thắng lợi luận để thi đấu ở đại đa số thời điểm đều là nặng nề. Nhìn thấy đội bóng địa phòng thủ lại tổ chức được rồi. Đan mới rốt cục tiêu ngừng lại. Không còn ở đây một bên xem giống như con khỉ líu ra líu díu khua tay múa chân. Hắn lại lần nữa đi trở về ghế huấn luyện viên. Sau đó đối với một bên đường lắc đầu một cái. Quên giữa sân trực tiếp truyền xa là không được. Đặc biệt là đối mặt dẫn trước một bóng dự định phòng thủ đối thủ. Đường gật gật đầu. Thế nhưng không lên tiếng. Kỳ thực mỗi cuộc tranh tài, hắn cái này làm trợ lý huấn luyện viên đều lại ở chỗ này tỉ mỉ nhìn kỹ trên sân tình thế. Sau đó ở trong lòng tiến hành, mô phỏng tính toán, nếu như là chính mình. Phải nên làm như thế nào? Làm như vậy gặp có hậu quả gì không? Là tốt hay xấu? Sau đó cùng cuối cùng đan làm ra điều chỉnh tiến hành so sánh. Lần này hắn chỉ có điều là nói ra mà thôi. Sự thực chứng minh hắn mô phỏng tính toán lại phạm sai lầm. Đến giữa sân nghỉ ngơi. Trên sân điểm số đều không có lại biến quá. 0-1, đội chủ nhà Nottingham Forest tạm thời lạc hậu. Trở lại phòng thay đồ địa các cầu thủ tâm tình đã dần dần bình phục lại đến. Loại tình cảnh này đã thấy rất nhiều. Còn không đến mức để bọn họ cúi đầu ủ rũ. Đan cũng có tâm sự cùng bọn họ đùa giỡn. Được rồi. Ta thừa nhận, ở Makelele ghi bàn sau khi ta rốt cục cảm nhận được năm ngoái Champions League vòng bán kết hiệp một thi đấu York út ghi. Bàn sau khi, Mourinho tâm tình, hắn than buông tay, bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra một trận cười vang. còn có người hướng về ngồi ở trong góc job út chớp mắt. Trên thực tế chúng ta nên nhìn thấy, ngoại trừ cái kia ghi bàn, bọn họ cũng không có quá cơ hội tốt. Có điều bởi mất bóng, ưu thế đã không ở chúng ta bên này. Hiệp 2 bắt đầu phản kích, ở vững chắc phòng thủ địa điều kiện tiên quyết. Phản kích, bất quá lần này, chúng ta không tẩu biên đường. Nói Nottingham Forest đường biên thực lực ở Premier League xếp hạng thứ nhất. E sợ có ý kiến cũng không có nhiều người. Tuy rằng đi rồi vua kiến tạo Ashley Young, nhưng Frank Ribery, Martin, Petrov, David Beckham, cùng Aaron Lennon bốn người này vẫn như cũ là để các đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật đường biên. Đột kích thủ, bọn họ đặc điểm bất tận tương đồng. Kỹ thuật xuất sắc, đặt ở tấn công bên trong cũng rất chú trọng đường biên địa tác dụng. Forest rất nhiều tấn công đều là từ đường biên khởi xướng. Các đối thủ nghiên cứu Forest cũng trọng điểm nghiên cứu bọn họ đường biên. Mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, hiện tại Forest trong trận đấu đã có thể cảm nhận được đối thủ loại này nghiên cứu mang cho bọn họ phiền phức. Chúng ta lần này không tẩu biên đường, chúng ta đi trung lộ. Đan nhìn ngồi ở trong góc Jock út nở nụ cười. Jock út nghe lời đứng lên đến, im lặng không lên tiếng mà nhìn Đan. Còn nhớ đêm trước khi đi đối với lời của ngươi nói sao? Út gật đầu, giao cho ngươi. Đan ở trên bản đồ chiến thuật sân bóng bản vẽ mặt phẳng bên trong tìm một cái từ phe mình sau. Một hiệp thẳng tới đối phương vùng cấm mũi tên. Xoay người nói với út, khi chúng ta thời điểm tiến công, ta muốn cầu ngươi, giống như vậy, về phía trước, Van de Vaart phụ trách tổ chức tấn công. Hắn sẽ chọn thích hợp thời điểm đem bóng truyền cho ngươi nếu như ngươi chạy đến lỗ hổng. Nếu như ngươi bị nhìn chằm chằm, liền giúp hắn gỡ bỏ đối phương Makelele cùng Essien, lấy cùng cái khác lung ta lung tung cầu thủ hậu vệ. Còn có các ngươi, đàn ném xuống bút, chỉ vào những người khác. Đừng tưởng rằng không có cơ hội liền không chạy. Nottingham Forest địa bóng đá cơ hội đều là chạy đến địa. Đem bọn họ tổ chức rất nghiêm mật địa hàng phòng thủ cho ta lôi ra một cái khe lớn khích đi ra. Hiện tại chúng ta lạc hậu, bọn họ dẫn trước, ta dám đánh cuộc Mourinho tên kia nhất định sẽ làm cho đội bóng ở hiệp 2 kiên quyết đánh phòng thủ. Phản công, liền giống chúng ta đối phó người khác như vậy tới đối phó chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta cũng không thể xem thường ngày như vậy chờ cơ hội xuất hiện. Chúng ta được bản thân sáng tạo cơ hội. Chạy, không ngừng mà chạy cho ta. Hai cái tiền vệ cánh giao nhau đổi vị, tiền đạo giao nhau đổi vị, tiền đạo cùng trước eo giao nhau đổi vị. Nói chung không thể để cho đối thủ đoán được hành động của chúng ta ý đồ. Hai cái hậu vệ cánh nên xuyên vào thời điểm liền cho ta kiên quyết một điểm. Bale cùng Rafinha gật gù. Cuộc tranh tài này bọn họ lần đầu ra sân. Hai cái đều yêu thích tấn công hậu vệ cánh muốn nghe nhất chính là câu nói này. Nikla, Đan vừa nhìn về phía Benner. Benner cùng Chimbonda ở cùng Besiktas hiệp 2 thi đấu trước liền bị Đan từ dự bị đội chiêu trở. Về, trận đấu kia hắn cần Benner độ cao cùng đánh đầu. Cùng với sức mạnh, hắn sắp xếp dùng tới đối phó người Thổ Nhĩ Kỳ địa chiến thuật chính là trên không bóng. Bởi vì đối phương chủ lực trung vệ tán ở giải đấu bên trong bị thương. Vì lẽ đó Besiktas khuyết thiếu phòng không năng lực. Đan liền tóm lấy điểm này sắp xếp Benner thủ phát. Đem Van Nistelrooy đặt ở ghế dự bị. Nín một cỗ sức lực Benner cũng không gọi Đan thất vọng. Trận đấu kia cuối cùng điểm số là 8-0. Benner một người đánh vào 4 cái bóng. 3 cái đánh đầu. 1 cái sạn bắn. Đem Besiktas hàng phòng thủ rào quân lính tan rã. Không chỉ có như vậy, hắn còn lợi dụng chiều cao của chính mình cùng đánh đầu vì là các đồng đội làm bóng. Trực tiếp kiến tạo một bóng, gián tiếp kiến tạo hai bóng. Ở phút thứ 83 hắn bị thay đổi thời điểm. Toàn trường fan bóng đá đứng lên vì hắn vỗ tay. Đan hiểu lắm đến cà rốt và cây gậy địa diệu dụng. Vì lẽ đó ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên điểm danh biểu dương Benner. Đồng thời để hắn ở trận này giải đấu lần đầu ra sân. Còn Chimbonda mà, cùng Besiktas thi đấu hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận. cuộc tranh tài này vẫn như cũ ngồi ở trên băng ghế. Nikla, nhiệm vụ của ngươi không phải ghi bàn. Nếu như chúng ta tấn công, ngươi liền hướng trước chạy, đẩy lên, phòng tuyến của đối phương nhất định sẽ theo ngươi hướng về sau lùi lại. Ngươi liền như vậy đem phòng tuyến của bọn họ ép trở lại. Cho chúng ta sau xuyên vào những người khác sáng tạo sút gôn đạt được cơ hội. Đăn ở trên bản đồ chiến thuật lại viết lại hoa. Để Banner rõ ràng cuộc tranh tài này hắn địa nhiệm vụ là cái gì. Banner không hé răng, cũng không gật đầu biểu thị nghe rõ ràng. Biểu cảm trên gương mặt tựa hồ có hơi không cam lòng. Hắn còn không từ Champion League độc tiến vào bốn bóng trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Để hắn làm yểm hộ loại công việc này, tiếp thu có chút bất đắc dĩ. Đan nhìn ra, thế nhưng hắn không công phu đi quản chuyện như vậy. Hiện tại thắng trận mới là quan trọng nhất. Hắn cũng không muốn bại bởi Mourinho. Hắn chỉ là bổ sung một câu. Ngươi là chiến thuật trung phong. Hiểu chưa? Lần này, Banner gật gật đầu. Bản cuộc tranh tài, Ribery người bị thương tiếp tục vắng chỗ. Ở cánh trái thủ phát chính là Petrov, cánh phải nhưng là Lennon. Hai người đều thuộc về tốc độ nhanh, thiện đột phá người. Thế nhưng Dan không có yêu cầu bọn họ đến cuối truyền vào trong, mà là ở thích hợp thời điểm từ phần xương sườn cắt vào bên trong vùng cấm. Nếu như có cơ hội thậm chí có thể dẫn bóng đột phá, đảo loạn đối phương phòng thủ. Như vậy sắp xếp mà nói, Banner làm như cao trung phong. Ở trước cửa xác thực cũng chỉ có thể làm yểm hộ công tác. Forest tấn công điểm căn bản không ở hắn chỗ ấy, mà là ở phía sau xuyên vào giữa sân tuyển thủ nơi đó. Cùng với khá giống tiền đạo ảo, lại có chút xem cầu thủ chạy cánh, còn có chút xem trước eo người Nga Asavin. Bố trí xong cụ thể chiến thuật, đành để các cầu thủ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ra trận, chính hắn thì lại đi ra phòng thay đồ. Ở đội chủ nhà phòng thay đồ trách đối diện cách đó không xa có một cái thập tự khẩu. Hướng về phải quẩy quẩy quá khứ là một cái hành lang. Lại quẹo phải một hồi. Chính là đội khách cửa phòng thay đồ. Ra trận thời điểm, hai bên cầu thủ từ từng người cửa phòng thay đồ bên trong đi ra. Thông qua một cái hành lang, đi tới một cái rộng rãi địa phòng khách. Ở đây hơi hơi tập hợp một hồi. Chờ đợi trọng tài. Tiếp theo cùng trọng tài đồng thời về phía trước đi ra ngoài chính là một cái đi về sân bóng hành. Lang, để các fan bóng đá hoan hô ra trận nghi thức chính là bắt đầu từ nơi này. Đan đi đến đại sảnh. Lúc này phòng khách ngoại trừ mấy cái sân bóng công nhân viên. Có vẻ rất quạnh quẽ. Bên ngoài sân bóng huyên nháo thanh vẫn rõ ràng có thể nghe. Có điều không còn thống nhất tổ chức có chút ngổn ngang. Phần lớn fan bóng đá lựa chọn vào lúc này đi bên ngoài mua điểm đồ uống cùng đồ ăn nhanh. Hoặc là đi phòng vệ sinh thuận tiện. Thêm vào ngày hôm nay còn rơi xuống mưa. Trên khán đài cổ động viên cũng không nhiều. Đan muốn hút thuốc. Có điều hắn không ở sân bóng như vậy địa phương đánh. Hắn không muốn cho cầu thủ và những người khác phát sinh cái gì không tốt địa tín hiệu. Hắn xoay người hướng về huấn luyện viên chuyên dụng phòng vệ sinh đi đến. Mourinho đứng ở phòng vệ sinh cái ao trên địa trước cái gương lớn. Nhìn kỹ mình trong kính. Hắn vừa dùng nước lạnh rửa mặt. Hiện tại chóp mũi, đuôi lông mày trên còn mang theo hạt nước. Phòng thay đồ bầu không khí để hắn rất không thoải mái. Nguyên lai đoàn kết nhất trí vì quán quân phấn đấu đoàn đội chính đang sụp đổ. Bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ tuy rằng dẫn trước, thế nhưng ở giữa sân nghỉ ngơi bên trong phòng thay đồ. Bầu không khí cũng không sinh động. Mấy ngày này nghe đồn hiển nhiên cũng quấy dày đến Chelsea bên trong. Thân Mourinho như Drogba đối với Abramovich phản cảm cũng không phải một ngày hai ngày. Tiện thể đối với Abramovich khư khư cố chấp mua được địa Shevchenko cũng là có chút không nắm nhìn. Thẳng liếc nhìn. Hắn đúng là cũng có ngạo tư bản ở Shevchenko vừa tới Chelsea thời điểm. Bởi mang theo thế giới đỉnh cấp tiền đạo vầng sáng. Có truyền thông đã từng suy đoán Mourinho sẽ làm Shevchenko làm chủ lực. Mà hy sinh Drogba. Vì lẽ đó thì có người đi hỏi Drogba định thế nào cùng Shevchenko cạnh tranh. Drogba lúc đó liền rất ngạo nói. Shevchenko là xuất sắc tiền đạo. Thế nhưng ta không sợ cùng hắn cạnh tranh. Ta sẽ chứng minh chính mình địa năng lực. Sau đó Shevchenko ở Chelsea cái thứ nhất mùa giải biểu hiện rất không làm người thỏa mãn. Bị nước Anh truyền thông xưng là hàng lởm. Còn làm một cái Premier League 50 hồng thủy hàng bảng xếp hạng. Tới trước cũng không bị người xem trọng. Cho rằng kỹ thuật thô ráp trung phong Drogba nhưng vẫn như cũ duy trì hắn cao ghi bàn suất. Ở rất nhiều thời khắc mấu chốt cứu lại đội bóng. Trạng thái trước sau như một ổn định. Mùa giải trước mọi người suy đoán, Shevchenko chen đi Drogba, một màn không có phát sinh. Thế nhưng những người này lại lo lắng lên Shevchenko ở nước Anh vượt qua một cái đen tối tối tăm. Địa mùa giải sau khi, liệu sẽ có một lần nữa trở lại AC Milan ôm ấp? Drogba là bị Mourinho từ League một bên trong mang tới Chelsea. Đồng thời bồi dưỡng thành nổi danh thế giới trung phong. Cho tới bây giờ hắn huy hoàng nhất thành tích chính là ở Chelsea. Ở Mourinho thủ hạ đạt được. Hắn đối với Mourinho địa cảm tình hay là có thể nắm Forest Ribery cùng đan so với. Trên căn bản Mourinho tiền nhiệm sau khi mua tiến vào Chelsea phần lớn người đều là đứng ở huấn. Luyện viên trưởng phía sau. Balak cùng Shevchenko thì lại bởi vì không bị Mourinho yêu thích. Không chiếm được trọng dụng. Mà không thể cùng Mourinho có hảo cảm gì. Còn có cái kia đều là chạm sau lưng Mourinho. Phảng phất là Abramovich xếp vào tiến vào phòng thay đồ giám thị địa Clark. Này phòng thay đồ quan hệ vụng trộm thật phức tạp. Mourinho cũng không phải ngây thơ hài tử. Cho rằng một nhánh đội bóng đội hữu đều hẳn là bằng hữu. Hắn yêu thích nắm hết quyền hành cảm giác. Hiện tại bên trong phòng thay đồ có mấy người cũng không nghe hắn. Điều này làm cho hắn rất phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Phẫn nộ là bởi vì hắn bị tước đoạt quyền lực. Bất đắc dĩ nhưng là bởi vì hắn chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Bố trí xong hiệp hai chiến thuật. Hắn liền chạy đến thông khí. Ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Để đầu óc của chính mình tỉnh táo một hồi. Hắn đã không khống chế được phòng thay đồ. Có mấy người ở bề ngoài nghe hắn đĩa. Sau lưng nghĩ như thế nào hắn có thể quản không được. Một phương màu trắng khăn tay xuất hiện ở Mourinho trước mắt. Hắn lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trong gương thêm ra đến rồi một người. Dẫn trước tại sao còn muốn khóc đây? Mourinho tiên sinh. Đan tranh chua âm thanh hưởng lên. Người gặp nước mắt chạy đến lông mày bên trên sao? Mourinho châm biếm lại. Hay là ngươi sinh lý cấu tạo cùng chúng ta không giống nhau lắm? Đan tiên sinh. Đan không phản kích. Ngược lại là cười rất vui vẻ dáng vẻ. Lạc hậu còn vui vẻ như vậy. Mourinho tiếp tục châm chọc. Không, cùng điểm số thi đấu không có quan hệ gì. Đan cười cười. Sau đó móc ra yên. Đưa cho Mourinho một cái. Không, cảm tạ, ta không hút thuốc lá. Mourinho nghiêm mặt từ chối. Đan nhún nhún vai. Cho mình đốt. Mourinho quay về tấm gương. Dùng đan truyền đạt khăn tay lau khô trên mặt hạt nước. Lại xoa một chút tay. Mới đưa dùng qua địa khăn tay ném vào thùng rác. Cảm tạ ngươi địa khăn tay. Gặp lại, Mourinho cũng không muốn cùng đan cùng tồn tại một phòng. Hắn đối với đan nói lời từ biệt liền muốn xoay người rời đi. Mourinho tiên sinh. Hả? Mourinho dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn đan. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp lại. Đan phất tay một cái. Lại bổ sung một câu. Một lúc trên sân bóng thấy. Hiệp 2 lại bắt đầu lại từ đầu. Vũ không ngừng lại. Mourinho vẫn như cũ đứng ở bên sân. Mặc cho Vũ đánh gió thổi. Đan cũng thay đổi hiệp 1 đi qua đi lại dáng vẻ. Đứng ở bên sân gặp mưa. Forest bắt đầu phản kích. Ở sân nhà fan bóng đá địa trợ uy trong tiếng. Bọn họ phản công khí thế để Chelsea bị ép tạm thời từ bỏ phản kích dự định. Toàn tâm phòng thủ, căn cứ đối với rừng rậm đối với hiểu rõ cùng phân tích. Chelsea đem phòng thủ trọng tâm đặt ở hai cái đường biên. Bọn họ nhìn thấy hiệp 1 không thế nào kiến tạo Bale cùng Rafinha ở hiệp 2 sau khi bắt đầu đều nhiều. Lần để lên, càng kiên định phòng thủ đường biên quyết tâm. Forest một lúc ở cánh phải tập trung ưu thế binh lực dự định mạnh mẽ tấn công. Một lúc lại truyền dài chuyển đến cánh trái tìm kiếm lỗ hổng. thấy thế nào cùng bình thường đều không khác biệt gì. Ngay ở mọi người đều cho rằng Forest đường biên tấn công sẽ ở Chelsea tường đồng vách sắt trước mặt bị van nát tan lúc, York út cắm vào tới. Hắn không ai xem, đem bóng truyền cho York. Trên khán đài có người không thể chờ đợi được nữa gọi lên. Van de Vaart không có ngẩng đầu đi tìm chính mình đội hữu. Như vậy truyền bóng ý đồ cũng quá rõ ràng. Hắn chỉ là dùng khóe mắt dư quang quét một hồi, phát hiện út từ phía sau xuyên vào. Hơn nữa chu vi cũng không có một cái Chelsea trái đất viên. Hắn không chút do dự đem bóng đá truyền ra ngoài. Tiếp theo chính mình về phía trước chạy. Dự định cùng út đến thứ đẹp đẽ hay quá một phối hợp. Nếu như hắn có thể ý thức được nói. Bóng đá lăn hướng về út. Ngay ở út nhấc chân dự định tiếp chớp mắt. Hắn đột nhiên mất đi cân bằng. Ầm ầm ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên theo. Có điều so với hắn tiếng còi càng nhanh hơn vang lên chính là trên khán đài đội chủ nhà các cổ động. Viên che ngợp bầu trời xuýt thanh. Phạm quy, bình luận viên cũng gọi lên. York út còn chưa kịp nhận được bóng. Liền bị người từ phía sau soạc ngã. Hắn trở mình, phát hiện đẩy ngã hắn địa người dĩ nhiên là nhỏ gầy Makelele. Lần này trên thực tế không có thương tổn được hắn. Vì lẽ đó hắn dự định từ dưới đất bò dậy đến. Nhưng là chưa kịp hắn như thế làm đây. Hắn liền bị chạy như bay đến Van de Vaart theo. Đè ngã xuống đất. Một mặt lo lắng nhìn hắn chân. Ta không. Hắn muốn cho lo lắng cho hắn đội hữu yên lòng. Câm miệng. Van de Vaart cúi đầu nhỏ giọng quát. Nằm trên đất trang thống khổ điểm. Nhanh. Còn không chờ út nói cái gì nữa. Càng nhiều đội hữu từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đem hắn bao quanh vây nhốt. Thậm chí còn có người ở làm ra hiệu trên băng ca sân bãi thủ thế. Mặt khác mấy người thì lại phụ trách hướng về trọng tài chính kháng nghị. Hướng về Chelsea các cầu thủ lớn tiếng ồn ào oán giận bọn họ người động tác quá lỗ mãng. Động tác này rất lớn. York út thống khổ ngã trên mặt đất. Nhìn dáng dấp bị thương. Hơn nữa còn thương không nhẹ. Từ khi xuất đạo tới nay. York út chưa từng có bởi vì thương bệnh vắng chỗ quá Forest địa một cuộc tranh tài. Lẽ nào lần này sẽ trở thành để hắn ghi lòng tạc dạ lần thứ nhất? Bình luận viên thao thao bất tuyệt. Trên màn ảnh truyền hình phi thường phối hợp thả nổi lên vừa nãy Makelele phạm quy pha quay chậm. Chiếu lại, nhưng chạy theo làm đến xem. Xác thực đủ tàn nhẫn. York út cả người đều bị hất lật lên. Người gây ra họa Makelele nhưng đứng ở bên ngoài. Như không có chuyện gì xảy ra. Một mặt ung dung. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người. Hướng bên trong cách dùng ngữ hô. Tên khốn kia ở hô cái gì? Gareth Bale mới mặc kệ Makelele xem như là trên sân bóng địa tiền bối vẫn là nhân vật nào. Tổn thương huynh đệ của chính mình. Liền không tâm tình kính giả yêu trẻ. Ribery cùng Chimbonda không có trên sân. Forest hiện tại sẽ không có người nước Pháp. Có điều Company làm như người Belgium. Vẫn có thể nghe hiểu được tiếng Pháp. Hắn cùng Bale đều là ở bên trong vòng bảo vệ út người. Hắn phiên dịch nói. Thật giống là đứng lên đi. Tiểu tử, ta có thể không thương tổn được ngươi. Chính ngươi. Rõ ràng. Ế. Hai người cúi đầu xem út. Nằm trên đất út đồng dạng ở nhìn bọn họ. Ta xác thực không thương. Hắn nói đến, hắn trước tiên sạn đến bóng, sau đó mang phiên ta, Van de Vaart lại đánh gãy hắn. Nếu như ngươi không trên đất nhiều nằm một lúc, chúng ta làm sao cho hắn tranh thủ một tấm bài. Trên sân bóng rơi vào một lần rối loạn nhỏ, như vậy rối loạn ở mỗi lần Forest cùng Chelsea thi đấu bên trong hầu như đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa không chỉ một lần, trên khán đài các cổ động viên cũng hưng phấn phát sinh xuýt thanh. Theo ồn ào, trọng tài chính cuối cùng hướng về Makelele đưa ra một tấm thẻ vàng. Bên cạnh Forest các cầu thủ còn ở phẫn nộ kháng nghị. Như vậy phạm quy hẳn là thẻ đỏ. Đội y Fleming dẫn người kéo cáng cứu thương chen vào đoàn người. Hắn quỳ xuống đến xoa bóp út mắt cá chân. Không thương tổn được xương sọ. Ta không thương. Út rất bất lực địa nói. Câm miệng. Fleming từ bao bên trong lấy ra thuốc phun xương. quay về út hai chân một trận mãnh phun. Sau đó đối với phía sau hai người nói, nhấc hắn xuống, út không làm, hắn rõ ràng không bị thương, nhưng phải bị khiêng xuống sân. Ở trong lòng hắn, bị khiêng xuống sân chỉ có thể là đối thủ của hắn chịu đựng đến đãi ngộ. Nếu như chính mình như vậy mà nói, vậy thì là sỉ nhục. Hắn mãnh liệt phản đối, từ chối ý kiến này. Ta nói rồi ta không có bị thương. Fleming cũng rõ ràng út xác thực không bị thương. Hắn càng rõ ràng út địa tính khí. Liền vung vung tay, vẫy lui hai cái công nhân viên. Được rồi, vậy thì không muốn mang tới. Cùng ta đồng thời xuống. Có điều chú ý bước đi thời điểm hơi hơi què một điểm. Không cần quá rõ ràng. Đừng đi quá nhanh. Được rồi, hắn đưa tay ra kéo út địa tay. Làm ra dùng sức tư thế. Ngoặc kép chấm chấm. Đứng lên đi. Út đứng lên. Nhớ kỹ lời của ta nói. Đi chậm một chút. Fleming ở út bên cạnh nhỏ giọng nói. Ở khán giả xem ra thật giống như là ở quan tâm dò hỏi thương thế như thế. Nhìn thấy đội trưởng của bọn họ có một lần nữa đứng lên đến. City Stadium trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng vỗ tay. Jock út đi xuống tràng. Nhìn dáng dấp thương không phải rất nghiêm trọng. Út đứng ở bên sân. Hướng về trọng tài chính làm một điều thỉnh cầu ra trận thủ thế. Trọng tài chính vung tay lên. Hắn đột nhiên dẫm một cái đĩa. Thoan trở lại. Nhìn này bạo phát lực. Cái nào có một tia bị thương cái bóng. Nhìn thấy út nằm trên đất nửa ngày không lúc thức dậy. Đan còn có chút sốt sáng. Nhìn thấy út có thể chính mình đi xuống sân. Hắn mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn có nhìn thấy út nhanh chóng hướng về sân bóng. Khóe miệng liền lôi lên. Không nghĩ tới út gặp dùng như thế khỏe mạnh phương thức chạy về đi. Fleming cũng có chút giật mình cùng tức giận. Hắn mạnh mẽ chừng bóng lưng kia một chút. Đi trở về. Đan hướng về hắn đưa tay ra. Tiểu tử kia không có sao chứ. So với tóc tình bò đực còn khỏe mạnh. Fleming tức giận cùng Đan đánh một hồi trường. Sau đó đi trở về chính mình chỗ ngồi. Đan quay đầu lại nhìn trên sân Chelsea Makelele. Chép chép miệng. Đáng tiếc chỉ là một tấm thẻ vàng. Ngoại trừ này tấm thẻ vàng. Nottingham Forest một cái khác thu hoạch là thu được ở vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Do Bale chủ phạt. Bale dọn xong bóng đá. Hỏi đứng ở bên cạnh hắn út. Hắn thật không có sạn thương ngươi. Út nghiêm mặt trả lời vấn đề này. Không có. Bale quay đầu nhìn về phía Chelsea khung thành. Trách cũng đang sốt sắng chỉ huy hắn các đồng đội bày bức tường người. Đem trước cửa tới gần góc gần khu vực này chặn lên. Ai cũng biết Bale đá phạt trình độ. Vị trí này lại là chân trái tuyển thủ thích nhất. Nhưng, tức giận không còn. Có chút trống vắng a. Trọng tài chính một tiếng còi. Đứng ở bên cạnh thật giống cho Bale yểm hộ út không nhúc nhích chút nào. Bale liền xuất phát chạy sút gôn. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung. Đẹp đẽ xẹt qua bức tường người. Bay về phía khung thành góc gần. Trách ra sức từ góc xa vô tới. Hắn không đụng tới bóng đá. Gareth Bale đá phạt độ cao cũng không cao. Đều là dán vào bức tường người đỉnh đầu bay đến. Vì lẽ đó tốc độ so với bình thường đá phạt nhanh. Thêm nữa độ cong quỷ dị khó lường. Để thủ môn rất khó phán đoán. Mắt thấy bóng đá liền muốn một con xuyên tiến vào lưới khung thành. Nhưng đột nhiên đánh vào trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang. City Stadium trên bầu trời vang lên to lớn tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được ôm lấy đầu. Vì cái này không tiến vào đẹp đẽ đá phạt bóp cổ tay thở dài. Bên sân Đan giống như bọn họ. Hai tay ôm đầu. Tồn ở trên mặt đất. Lần này hắn nhưng là lớn tiếng gọi ra. Thật hắn mẹ đáng tiếc. Cùng giống như con khỉ nhiều động đăn so ra. Mourinho vẫn là cái kia tư thế. Bêu đá phạt xà ngang cũng không có để hắn quá mức kinh ngạc. Điểm số vẫn là 0-0. Chelsea tránh được một kiếp. Hay là bản cuộc tranh tài Mourinho thật sự có thể chiến thắng Tony Dan. Vận khí đều đứng ở sân khách tác chiến Chelsea bên này. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương.